Đỉnh cấp cuồng tế, chương 428, 428, năm đó chuyện cũ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trừ những thứ này ra, ngươi còn điều tra đến cái gì không có? Tô Lạc hỏi lần nữa. Tác Luân Tư hồi đáp. Điều tra không đến, Tô ra tin tức rất ít. Nếu quả như thật có quan hệ với Tô Dế tư liệu bảo tồn lại mà nói. Chỉ sợ chỉ có Viêm Hoàng Cấm Võ Đường mới có tư liệu giữ. Ta đã biết, Tác Luân Tư, kế tiếp ngươi tiếp tục cho ta điều tra 12 kinh hoàng sự tình. Tô ra sự tình, ta sẽ tự mình xử lý. Thoại âm rơi xuống, Tô Lạc liền cúp điện thoại. Sau đó bấm Nhan Thanh Thiên điện thoại của Nhan Tổ trưởng, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta bây giờ đi qua tìm ngươi. Còn có ta muốn biết 20 năm trước thần bí biến mất Phương Nam ẩn thế gia tộc Tô ra tất cả tài liệu. Không biết ngươi có thể không thể tìm được. Bên đầu điện thoại kia Nhan Thanh Thiên nghe được Tô Lạc mà nói. Rõ ràng giật mình, nửa ngày chưa có trở về qua thần lai. Tại hắn trong ấn tượng, Tô Lạc chưa bao giờ là một cái như vậy lo lắng người. Như thế nào hôm nay giống như là biến thành người khác. Liền ngữ khí đều trở nên nghiêm túc, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng mà Nhan Thanh Thiên không hề do dự nói. Tô tiên sinh, không có vấn đề, ta sẽ đem các loại tư liệu chuẩn bị xong. Đợi chút nữa ta sẽ cho Tô tiên sinh ngươi gửi một cái định vị. Ngươi trực tiếp tới là được. Hảo, Tô Lạc lần nữa cúp điện thoại. Một giờ đi qua, Giang Thành tiếp khách lầu một cái ghế lô ở trong. Tô Lạc gặp được Nhan Thanh Thiên. Tô tiên sinh, đây là cấm võ đường liên quan tới hơn 20 năm trước. Ẩn thế gia tộc Tô ra tất cả tài liệu. Ta đã toàn bộ in ra. Ngươi có thể nhìn một chút. Nói, Nhan Thanh Thiên đem trên tay cặp văn kiện phóng tại Tô Lạc trước mặt. Nếu như đơn thuần là điều tra Tô ra lời nói, có lẽ rất khó. Nếu như lại thêm Phương Nam ẩn thế gia tộc 6 cái chữ này mà nói, muốn điều tra liền dễ dàng rất nhiều. Đa tạ, Tô Lạc gật đầu một cái, cầm lấy văn kiện trên bàn kẹp mở ra. Khi thấy mới nhìn thời điểm, Tô Lạc con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn biết đây chính là hắn muốn tìm được tư liệu, bởi vì tại tờ thứ nhất trên tư liệu liền có một tấm hình. Bỗng nhiên cùng hắn ngọc bội giống nhau như đúc. Tô tiên sinh, người thế nào? Nhan Thanh Thiên ngay đầu tiên liền cảm nhận được liễu Tô là không thích hợp. Tô là không để ý đến Nhan Thanh Thiên. Tỉ mỉ nhìn lại, không buông tha bất kỳ chỗ nào. Nhan Thanh Thiên há to miệng, tựa hồ muốn đang nói cái gì. Nhưng nhìn đến Tô Lạc bộ dáng, cuối cùng không nói lời nào đi ra. Hắn biết đồ vật gì nên hỏi, đồ vật gì không nên hỏi. 10 phút sau, Tô Lạc đem trên tay cặp văn kiện chậm rãi thả xuống. Nhìn xem Nhan Thanh Thiên, vấn đạo, đây chính là các ngươi cấm võ đường tư liệu. Vì cái gì có quan hệ với Phương Nam Tô gia thần bí biến mất ghi chép? Một chút xíu cũng không có ghi chép. Nhan Thanh Thiên nao nao, không nhịn được vấn đạo. Tô tiên sinh, người như thế nào đối với cái này Tô gia hiếu kỳ như vậy? Bởi vì ta trên tay có một khối cùng cái này Tô gia tộc huy giống nhau như đúc ngọc bội. Tô Lạc thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cái gì? Nhan Thanh Thiên mở to hai mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc vậy mà cùng hơn 20 năm trước, thần bí biến mất ẩn thế gia tộc Tô gia có liên quan. Hơn nữa, trên tay của hắn vẫn còn có Tô gia tộc huy ngọc bội. Chẳng lẽ nói Tô Lạc chính là ẩn thế gia tộc người của Tô gia? Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy không kỳ quái. Tô Lạc từ nhỏ chính là ở cô nhi viện lớn lên. Mà dựa theo Tô gia biến mất thời gian suy tính, vừa vặn cùng Tô Lạc ra đời thời gian chênh lệch không đến đi đâu. Đẩy một cái như vậy tính toán, Tô Lạc chính là trước kia Phương Nam ẩn thế gia tộc Tô gia hậu đại. Cũng không phải không có khả năng này. Tô Lạc không để ý đến Nhan Thanh Thiên chấn kinh, trực tiếp mở miệng hỏi. Còn có liên quan tới Tô gia ghi chép sao? Nhan Thanh Thiên lắc đầu nói. Không còn, đây là liên quan tới Tô gia tất cả tài liệu. Hơn nữa, Tô gia thần bí tiêu thất chuyện này, cho dù là trước kia đưa tới oanh động không nhỏ, nhưng mà cuối cùng không giải quyết được gì. Không có người nào điều tra ra cái như thế về sau. Về sau, theo thời gian trôi qua, liền sẽ không có ai đã điều tra. Cấm võ đường cũng sắp chuyện này định tính làm một cái cọc án chưa giải quyết. Nói đến đây, Nhan Thanh Thiên lại trầm mặc rồi một lần. Ngay sau đó giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao một dạng. Bất quá, chuyện này cũng không phải không có người biết. Ta nếu là nhớ kỹ không sai, hẳn còn có một người biết. Ai? Tô Lạc ánh mắt nhìn chòng chọc vào Nhan Thanh Thiên. Hắn đối với mình thân thế là ôm tùy duyên tâm thái. Nhưng nếu có tin tức, hắn cũng không để ý hỏi một chút. Liêu Quang Hoa, Nhan Thanh Thiên chậm rãi từ trong miệng phun ra một cái tên tới. Mở miệng nói ra, hắn là tỉnh Giang Nam đã từng thiên tài kiệt xuất nhất một trong. Cũng là có hy vọng nhất kế thừa tỉnh Giang Nam cấm võ đường phân bổ kỳ chủ vị trí người. Trước đây Tô gia sự tình sau khi truyền ra, chính là hắn trước tiên dẫn người đi tới Tô gia. Nếu như nói chân chính có phát hiện gì mà nói, có lẽ chỉ có một mình hắn đã biết. Hắn hiện tại ở đâu? Tô Lạc vấn đạo. Nghe nói như thế, Nhan Thanh Thiên trầm mặc một chút, mới mở miệng nói. Hắn bây giờ bị nhốt tại cấm võ đường trong ngục giam. Nhốt tại ngục giam, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Lạc chân mày hơi nhíu lại. Có hy vọng nhất kế thừa kỳ chủ vị trí thiên tài, thế mà bị giam tại cấm võ đường trong ngục giam. Cái này thật sự là có chút châm chọc. Nhan Thanh Thiên trên mặt hiện ra một nụ cười khổ chi sắc. Nói đến cái này Liêu Quang Hoa là một kẻ đáng thương. Hắn vốn là cấm võ đường lớn nhất tiềm lực người. Nếu là hắn chuyên tâm tu luyện, hoàn toàn có cơ hội trở thành vì tỉnh Giang Nam cấm võ đường kỳ chủ. Kết quả tại một lần cùng Giang Nam tỉnh Triệu Gia lão nhị Triệu Khải bạch luận võ ở trong, lấy một chiêu kém bị thua. Không cam lòng Liêu Quang Hoa bế quan khổ tu. Kết quả tẩu hỏa nhập ma. Càng đem thê tử của mình nhi tử đều giết đi. Bắt đầu lạm sát kẻ vô tội. Rơi vào đường cùng. Tỉnh Giang Nam cấm võ đường kỳ chủ ra tay đem Liêu Quang Hoa bắt giữ. Nhưng nể tình hắn đã từng lập xuống qua không ít công lao phân thưởng, liền tha hắn một mạng, đem hắn nhốt ở cấm võ đường trong ngục giam. Bây giờ hơn 20 năm đi qua, cả người hắn đều điên điên khùng khùng, cả ngày nói mê sảng, cũng không có ai lại tới gần hắn. Tô Lạc nghe được Nhan Thanh Thiên mà nói, trầm mặc phút chốc, mở miệng nói ra, có liều ánh sáng rực rỡ tư liệu sao? Có thể cho ta xem một chút sao? Không có vấn đề. Nhan Thanh Thiên gật đầu một cái, từ trong miệng túi lấy điện thoại di động ra. Trên điện thoại di động điểm mấy lần, tiến nhập cấm võ đường mạng nội bộ, điều ra có quan hệ với liều ánh sáng rực rỡ tư liệu. Đưa cho Tô Lạc, Tô Lạc nhận lấy điện thoại di động. Tỉ mỉ nhìn lại, mấy phút sau, Tô Lạc ngẩng đầu, nhìn về phía Nhan Thanh Thiên. Vấn đạo, Nhan tổ trưởng, người xác định trước kia Liêu Quang Hoa là bởi vì luận võ bại bởi người khác, mới khẩn cấp muốn đột phá, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma giết chết vợ con của mình. Căn cứ vào cấm võ công đường đối mặt Liêu ánh sáng rực rỡ miêu tả, là một cái khiêm tốn, ôn tồn lễ độ, lòng dạ rộng rãi người. Dựa theo đạo lý nói, loại người này không có khả năng bởi vì một lần thất bại liền đi vào cực đoan. Nhưng mà Liêu Quang Hoa hết lần này tới lần khác bởi vì thất bại một lần, liền đi hỏa mê muội. Điều này không khỏi làm cho người hoài nghi trong đó có cái gì vấn đề. Cách chương.